Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ, chương 52 ác độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm người kia ăn cơm rất chậm, dù sao hôm nay nhiều đàn ông tụ cùng một chỗ như vậy, trò chuyện thuận tiện uống chút rượu, cơ hội hiếm có, phòng chừng là uống không xong mẫu thân. Xảo Nhi đói bụng, Quân Dao nhìn lại, chỉ thấy Dương Thị ôm Xảo Nhi, Lưu Thẩm dẫn Vô Ưu vào, tiểu nha đầu đại khái còn không có rửa mặt, lúc này còn bộ dáng buồn ngủ, hai má hồng hồng, đáng yêu làm cho người ta muốn cắn một ngụm. Xảo Nhi ngoan, cùng bà ngoại đi rửa mặt một hồi chúng ta liền ăn cơm. Nàng nói, sau đó nhỏ giọng hỏi Đỗ Thị bên người. Mợ, như thế nào không thấy nhị bà ngoại? Đỗ Thị nghe xong, phốc xích cười, oán trách chừng mắt Quân Dao nói. Cháu đem bà đánh thành như vậy, bà còn có mặt mũi ngốc ở trong này à, sớm lôi kéo nhị thúc cùng hai người vợ của huynh đệ đi trở về. Quân Dao gật gật đầu, cũng coi như là muốn cái mặt, nếu còn có thể lại ở trong này không đi, phòng chừng nàng liền thật sự không nói gì nhìn trời xanh. Chờ hai tiểu gia hỏa kia rửa mặt xong, Quân Dao liền từ bên tường mang tới một chiếc bàn lùn đặt ở giữa phòng bếp, hôm nay các nàng ngay tại phòng bếp ăn đi, lửa cháy vượng, cũng ấm áp. Một nồi cải trắng cuốn này là Hoa Thị cùng Đỗ Thị làm, chờ sau khi ra nồi, hai người lại nếm thử, lại phát hiện hương vị không có tốt như của Quân Dao, cái này có điểm kỳ quái, không hiểu mình mới vừa rồi là làm sai chỗ nào, chẳng qua cũng không có gì, tay nghề mỗi người khác nhau, hương vị đương nhiên cũng liền không giống nhau. Tuy rằng so ra kém Quân Dao làm, nhưng là bưng lên bàn, hai tiểu gia hỏa kia cũng là thực thích. Nương, các người ăn trước ta đi kêu Mộng Ni. Đỗ Thị nói xong, cởi tạp dề xuống liền đi ra ngoài. Ở trước khi Hứa Xương Vận đến, Mộng Ni muốn đến trong phòng Đỗ Thị, dù sao coi như là cô nương chưa lấy chồng, chẳng sợ đây là nhà mình, Đỗ Thị cũng là vì Mộng Ni nghĩ thực thỏa đáng. Không lâu sau, hai mẹ con đã đi vào, phía sau còn có Dương Hưng Nghiệp đi theo. Nãi, còn có sao? Có, ở trong nồi kìa tỷ cháu làm, bưng qua đi. Hoa Thị chỉ vào một chiếc nồi trên bếp nói. Ai, trên thượng phòng đã uống rượu xong rồi, nên ăn cơm cũng nhanh, trước sau chỉ là thời gian một khắc chung, huyện Thái Gia đã uống đầy mặt hồng quang đi ra khỏi thượng phòng Dương Gia, nhưng cặp mắt như tiểu ong mật kia lại vẫn sáng ngời hữu thần như trước. Quân Dao không cần hỏi cũng biết, lão gia hỏa này, nhất định là tửu lượng tốt. Đến thời điểm huyện Thái Gia ngồi xe ngựa nhà Quân Dao, nha dịch cưỡi ngựa, mà nha dịch đã sớm ở trong phòng Dương Hưng Nghiệp ăn cơm xong. Lưu Sơn giúp đỡ hắn lên xe ngựa, Quân Dao liền vẫy tay để cho Lưu Sơn hướng trấn trên đi, nhưng là không đợi ngựa nhấc chân lên, màn xe đã bị Hứa Xương Vận xốc lên, hướng về phía Quân Dao nói. Quân nương tử, ngươi nhưng là phải nhanh một chút, bản quan còn chờ đi tửu lâu ăn đồ ăn của ngươi đấy. Quân Dao sang sảng cười. Đại nhân yên tâm đi, Tết Nguyên Tiêu là có thể, không phải hàng năm đều có hoa đăng sao. Đến lúc đó ở lầu ba có thể vừa ăn vừa xem, chẳng phải là hưởng thụ. Đúng, đúng là hưởng thụ, ha ha ha. Xe ngựa dần dần đi xa, Quân Dao chợt nghe thấy phía sau không ít người cảm giác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huyện Thái Gia này, nhìn khôn khéo láo cá như vậy, người lại rất không tồi. Dương lão gia tử nói, Quân Dao lại cười lắc đầu, Hứa Xương Vận kia cho dù tốt cũng là phải xem người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng tốt hơn khi, ở trước khi lên xe, Quân Dao vụng trộm nhét cho Lưu Sơn một cái hà bao, bên trong hà bao bạc không tính nhiều, cũng chỉ gần 300 lượng mà thôi, nhưng vậy cũng là đủ rồi. Tiễn bước huyện lệnh, mấy người phụ nhân Quân Dao, liền mang theo đứa nhỏ đi phòng bếp ăn cơm đi, dù sao bận việc thời gian dài như vậy, mà bụng các nàng cũng đã không sai biệt lắm trống trơn. Buổi chiều chờ ăn qua cơm chưa xong, mấy người Quân Dao đều tụ tập ở tại trên kháng ấm ở thượng phòng, mà Dương Hưng An cũng không đi, lúc này đang ghé vào cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Thấy Quân Dao tiến vào, Dương lão gia tử liền gọi nàng lên bên trong kháng ngồi. Tỷ, huyện Thái Gia nói nếu sang năm ta đi khảo thí, sẽ viết cho ta một phong thư đề cử. Dương Hưng Nghiệp cười nói, Quân Dao nhíu mày, đệ nói như thế nào? Hắc hắc, hắn hướng về phía Quân Dao nháy mắt mấy cái. Đương nhiên là đồng ý, nếu cự tuyệt phòng chừng huyện Thái Gia này trong lòng cũng có vướng mắc đi. Vẫn là đệ thông minh, Quân Dao cười lắc đầu, mặc kệ có phong thư đề cử này hay không, đệ đều phải cố gắng, liên tục mấy tháng thời gian này, đệ có thể đều ở lại trong thành, đến lúc đó tỷ liền ở nhà chờ tin tức tốt của đệ, nếu không mang về cái danh đầu tú tài lão gia tỷ thực sự không tha cho đệ. Hai cái khóe miệng của Dương Hưng Nghiệp A cao cao, hướng về phía Quân Dao ôm quyền khom người. Dạ, đại tỷ tiểu đệ ghi nhớ. Mà Đỗ Thị đứng ở cạnh cửa vừa nghe con trai đây là muốn rời nhà những mấy tháng, còn là đến nơi xa trong thành kia, cái này chính là làm cho nàng nóng nảy, con trai mới bao nhiêu a, đã rời nhà đến nơi xa đó. Nhưng mà nàng cũng chỉ là mặt lộ vẻ lo âu, lại cũng không nói gì thêm, dù sao đây chính là chuyện tình lớn nhất trong cuộc đời của con trai a, nếu khảo trúng Tú Tài lão gia, như vậy nhà bọn họ không chỉ là đứng đầu ở trong thôn, 20 mấy mẫu đất cằn trong nhà kia lại sẽ không cần phải nộp thuế lên trên, đây chính là chuyện thật tốt a, biết rõ là chuyện tốt, nhưng là làm một cái mẫu thân, lúc này trong lòng Thủy Chung là không buông xuống được. Mặt trời dần dần ngả về tây, mà Lưu Sơn cũng là đạp nắng chiều màu vàng, vội vàng đánh xe ngựa đã trở lại. Nếu xe ngựa đến đây, cả nhà quân giao tập hợp chuẩn bị đi rồi. Hoa thị đem cái gùi quân giao mang đến đựng đầy một gùi lớn như vậy, đơn giản chính là một ít đồ ăn gì đó, hộ nông dân người ta không đều là mấy thứ này. Nhưng là quân giao lại nói không cần, nếu hoa thị muốn tặng thì tặng cho nàng vài cái móng giò đi. Hoa thị còn tưởng rằng chuyện lớn gì, tay lớn vung lên đem 8 móng giò đều đựng cho quân giao, đương nhiên một giò đồ ăn kia cũng để lại. Nhìn đến bộ dáng cao hứng kia của Hoa thị, quân giao cũng không cự tuyệt, để cho Lưu Sơn đem giò trúc chuyển lên xe. Sau đó thừa dịp thời gian mọi người cùng Dương thị và quân chính dân nói chuyện, quân giao đi đến bên người Dương lão gia tử ở cửa thượng phòng, từ trong lòng lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho ông, nhỏ giọng nói: "Ông ngoại a, ngân phiếu này chờ ông cho Hương Nhi mang theo, lúc này vừa đi trong thành còn không biết muốn bao lâu đâu, phòng trưng tiểu tử kia phải đợi yết bảng, này ăn uống gì đó, chúng ta nhân sinh không quen, cũng không thể làm cho người ta coi thường đi, ngẫu nhiên cũng muốn mời học sinh cùng khoa vui chơi giải trí đúng không, luôn cần." Dương lão gia tử ban đầu cũng nghĩ không bao nhiêu, liền nhận lấy, gật gật đầu nói với quân giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Nhi à, ông ngoại tuổi lớn, cũng không thể sống tốt bao nhiêu năm nữa, cháu có thể đối đãi đệ đệ muội muội cháu như vậy, ông ngoại lúc này trong lòng cũng yên tâm, tuy nói lúc trước ông ngoại cũng không giúp được cháu cái gì, nhưng cũng đối đãi cháu cùng Hương Nhi đều giống nhau, dù sao nha đầu cháu cũng có một nửa huyết mạch của lão Dương gia a, Hương Nhi là đứa nhỏ thành thật, biết điều kiện trong nhà không tốt, ở trong thư viện cũng không cùng người khác so sánh, hai bộ quần áo cháu đưa tới kia cũng là cách mấy năm qua lần đầu mặc, dù sao cũng là dòng độc đinh của lão Dương gia a, cũng không biết làm sao, đời trước cũng là ông ngoại cháu là ta đây làm chuyện gì thương thiên hại lý, lúc này. Con nối dòng đơn bạc a, trong lời nói của lão gia tử, mang theo một tia thê lương, nhưng không thấy bất mãn gì, không biết là thỏa mãn hay là nhận mệnh. Ông ngoại, ông xem Hương Nhi. Quân giao chỉ Dương Hưng Nghiệp ở bên kia đứng chung một chỗ cùng Dương Hoài An đang cùng quân chính dân nói cười ha ha, rõ ràng chẳng qua 15-16 tuổi, lại làm cho quân giao cảm thấy, hắn thực thật thà chất phác, làm ra làm chơi ra chơi. Đừng nhìn tuổi không lớn, lại ở trên phương diện xử sự làm người, hào phóng khéo léo, thành thạo, này còn không phải ông ngoại dạy hảo. Nếu trong nhà nhiều đứa nhỏ, ông ngoại có phải cần chiếu cố nhiều người không? Lúc này tâm a, một phần cũng không đầy đủ, đứa nhỏ đều là mẫn cảm, biến hóa của cha mẹ trưởng bối, bọn họ đều sẽ xem ở trong lòng, lúc này trong lòng vừa có tâm tư, sẽ không cách nào chuyên tâm làm việc, một cái nam oa tử như thế nào, đều nói cha mẹ sinh con trời sinh tính mỗi đứa đều không giống nhau đâu, chúng ta chỉ cần Hương Nhi có tiền đồ, một đứa cũng đủ để làm vẻ vang gia đình a, hơn nữa, con cháu nhiều, này phiền toái cùng phiền não cũng liền nhiều, tựa như lão quân gia, cuộc sống của cha ta, ông ngoại hẳn là sớm nghe thấy đi, cho nên, đã thấy ra một chút đi, hiện tại ông cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhưng là chờ Hưng Nhi khảo cái Tú Tài trở về còn không đủ ông vui vẻ ư? Dương Thành Cương lặng lặng nghe lời nói của cháu ngoại gái, cuối cùng cảm thấy nàng nói cũng có lý, lúc này trong lòng cũng liền thư thái rất nhiều, ngẫm lại cũng phải, lão quân gia con trai không thể nói là không hưng vượng, nhưng là lại làm cho lòng người nguội lạnh, chỉ nói khuê nữ mình trước khi gả ra cửa đó chính là nữ tử tốt số 1 số 2 trong thôn, nhưng là ở quân gia, sống là không bằng trâu ngựa a, là ông ngoại hồ đồ a, Hưng Nhi là tốt. Hắn thở dài, Mộng Ni cũng là tốt vì các ngươi, nàng không phải vẫn đang liều mạng nhẫn nại. Quân giao kéo cánh tay ông, nhẹ giọng cười nói. Đúng vậy, nha đầu Ni tử kia chính là đứa làm cho người ta đau lòng, cũng là tốt. Vài năm này, học phí của Hưng Nhi, Ni tử cũng là xuất lực không ít. Này không phải xong rồi, nếu người người đều là tốt, lão ngài còn ở nơi này lo nghĩ lung tung, thật không sợ tiểu bối chúng ta chê cười a, hắc cháu nha đầu kia còn dám chê cười ông ngoại cháu a, Dương Thành Cương tự ái nhìn quân giao, nha đầu này, thật sự là càng ngày càng làm cho người ta yêu thích. Nào dám, giao nhi nhưng là thực vô cùng ngưỡng mộ ông ngoại kìa, Nga, lão thái gia của Tú Tài lão gia tương lai. Mặc kệ Hưng Nhi về sau có thể trúng hay không, nhưng là nghe lời này khiến cho lão gia tử được an ủi, nhất thời dâu ở khóe miệng đều run run không ngừng. Tỷ tỷ cùng gia nói gì thế, làm cho gia vui vẻ thành như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Ni chạy tới, Dương lão gia tử vốn đang nghĩ bảo cháu gái đi chậm một chút, đừng lại đau ngực, có thể thấy được mặt nàng hồng nhuận, tươi cười sáng lạn, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Xem ra nha đầu kia ở nhà Giao Nhi, được điều dưỡng thực không tồi. có thể nói gì, còn không phải nói chuyện ca ca muội khảo tú tài lão gia, vạn nhất thi chúng, Mộng Ni nói định thân, cũng không lo lắng. Mộng Ni mân mê cái miệng nhỏ nhắn, than thở, ta mới không cần như vậy đâu. Vậy ngươi muốn như thế nào? Quân Dao nhịn cười hỏi, ta muốn, tỷ tỷ rất xấu rồi, ta gì cũng không cần. Thế này mới vừa chạy tới, đã bị Quân Dao làm thẹn thùng, xoay người lại chạy đi, vọt tới trong lòng Đỗ Thị, một lúc lâu sau không ngẩng đầu. Nhìn bộ dáng của nàng, lão gia tử cùng Quân Dao nhìn nhau, cười ha ha. Lúc sau, nhìn mặt trời dần dần hạ xuống kia, lão gia tử liền vỗ vỗ tay Quân Dao nói. Được rồi, trời cũng không sớm, cho dù có xe ngựa cũng đừng chạy đường đêm, sớm một chút về nhà, ông ngoại cũng yên tâm, qua năm lại đến. Ai, đã biết nếu không chờ qua Tết xong, để cho Lưu Thúc tới đón ông ngoại cùng bà ngoại đến nhà ta ở vài ngày. Được, ở vài ngày thì ở vài ngày. Lão gia tử lanh lẹ đáp ứng rồi. Ở dưới cái nhìn chăm chú của người Dương gia, xe ngựa nhà Quân Dao chậm rãi chạy ra khỏi thôn, biến mất ở giữa trời chiều mờ nhạt xa xa. Hoa thị nhìn lão gia tử cười hỏi. Vừa rồi cùng nha đầu kia nói gì thế? Đem ông cao hứng, ha ha, có thể có gì, chỉ nói là qua Tết xong để cho hai lão chúng ta đến ở vài ngày, ta đáp ứng, nói là dù sao có xe ngựa cũng thuận tiện. Đúng vậy cha, ngài là không phát hiện, xe ngựa này bên ngoài nhìn không ra sao, bên trong thực tốt, còn có ấm lô đấy, ngồi ở bên trong một chút cũng không lạnh, Dao Nhi còn nói, nếu mùa hè nóng, liền ở bên trong đặt thêm khối băng, cam đoan mát mẻ. Đỗ Thị vui tươi hớn hở nói, ân, vẫn là con có thể tìm tòi. Lão gia tử ánh mắt chừng, Đỗ Thị lại nhìn bà phốc xích một tiếng nở nụ cười. Nương, cha đây là không thấy, hâm mộ ta đấy. Thấy hai người phụ nữ nói chuyện, Dương lão gia tử liền gọi con trai cùng tôn tử vào nhà. Hương Nhi, đến bên người gia gia ngồi. Lão gia tử lên kháng, vỗ vỗ vị trí bên người. Ai, gia có chuyện gì à, đây là tỷ cháu trước khi đi, cho ta ngân phiếu, nói là chờ đến thời điểm cháu vào thành đi thi mang theo, đi đến chỗ kia, nhân sinh không quen, ủy khuất chính mình. Nói xong đem ngân phiếu trong lòng, đặt tới trong tay Hương Nhi, ông biết đứa nhỏ này là người cần kiệm cho hắn, phỏng chừng hắn cũng không tiêu bao nhiêu. Dương Hưng Nghiệp mở ra vừa thấy, nhất thời liền hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm nhìn Dương Thành Cương nói. Gia, này, này cũng quá nhiều đi. Lão gia tử cùng Dương Hoài An sáp lên vừa thấy, cũng là sợ tới mức hơn nữa ngày chưa hồi thần. 100 lượng A, Dương Hoài An mặt đều đỏ. Này làm sao có thể dùng nhiều như vậy chứ, Dao Nhi nha đầu kia cũng quá có khả năng. Ngươi nói nhiều bạc như vậy, lưu trữ chính mình đặt mua chút ruộng tốt gì cũng tốt a. Lão gia tử cũng là rất lâu mới phản ứng lại đây, thấy tôn tử lại đem ngân phiếu cho mình, liền đẩy trở về nói. Đừng, vẫn là cháu cầm đi, dù sao cũng là tâm ý của tỷ cháu lúc này vừa đi liền mấy tháng, mang chút bạc phòng thân, trong nhà cũng yên tâm, tỷ cháu còn nói, đi chung quy phải mời học sinh cùng khoa vui chơi giải trí, nói là về sau nếu có thể có khảo chúng, cũng tiện chiếu ứng cho nhau, là có đạo lý. Đương nhiên là có đạo lý. Dương Hưng Nghiệp trong lòng nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cha, nếu không người giữ trước, lúc này cách ngày đi thi còn có 3 tháng mà, mang ở trên người mình cũng không thuận tiện đúng không? Được cha liền trước giữ cho con, chờ đến lúc gần đi, cha đi trấn trên đổi thành bạc cho con, mang ở trên người, đỡ đến trong thành lại đổi, nhiều người nhìn vào không tốt. Dương Hoài An là hiểu được suy nghĩ trong lòng con, cũng sẽ không nói thêm nữa liền nhận. Hưng Nhi a, chuyện gì a, ra. Nhớ kỹ tỷ cháu tốt, nàng cho cháu bạc không phải muốn cháu về sau cho nàng yêu việc gì, chính là nhìn một phần tình, dù sao cũng là một nửa người của lão Dương gia ta, muốn thấy lão Dương gia ta tốt, dù sao ở trong thôn, chỉ có nhà chúng ta nhân khẩu đơn bạc, nếu cháu có tiền đồ, ai dám khi dễ người nhà chúng ta a, cho dù là tỷ cháu nơi đó, cháu cũng có thể chiếu cố một hai, dù sao tú tài lão gia, Dương gia thôn chúng ta còn chưa có một ai, chỉ là học trò nhỏ cũng không có a, cháu cũng đừng có tâm tư gì, sang năm khảo không trúng, chúng ta sẽ chờ 3 năm, dù sao cháu còn nhỏ. Cứ xem cái lão gia Quân gia kia, không phải đều hơn 30 mới khảo trúng tú tài sao? Yên tâm đi ra, ngài nói ta đều nhớ kỹ, ta đối tỷ tốt, đơn giản là nàng là tỷ ta, không gì khác. Ân, cái này tốt, xe ngựa một đường thường thường vững vàng về tới Thủy Tuyền thôn, lúc này đã là buổi tối, ngày mùa đông, luôn tối rất nhanh. Chủ nhân, lão gia phu nhân, các ngươi đi vào trước, ta đi nấu nước, làm chút đồ ăn. Lưu Thẩm mỉm cười nói. Đừng, Lưu Thẩm, đều đã trễ cũng không đói, chờ một chút đi, cùng lắm thì tối nay ăn. Ai, vậy đi, về nhà, hai tiểu gia hỏa kia liền chui vào trong phòng vô ưu đi chơi, Quân Dao thì cùng vợ chồng Quân Chính Dân đi vào phòng bọn họ, vừa ngồi xuống, Dương Thị liền chỉ vào một cái giỏ trúc bên cửa phòng nói. Chính là cái này, chàng đưa đến cho lão Quân gia đi, lạp xưởng ta không cho, Dao Nhi nói muốn đưa đi tửu lâu, đừng để sau khi cho bọn họ, lại nháo ra chút chuyện gì. Được, quân chính dân gật gật đầu, Lạp Xưởng không cho thì không cho đi, dù sao bên trong cũng có không ít thịt cùng đồ ăn, mặt khác cương nhiên còn nhìn đến một cái gánh nặng, mở ra vừa thấy, cương nhiên là một bộ giấy và bút mực. Quân chính dân nhìn nhìn quân giao, chỉ thấy nàng hướng về phía mình nháy mắt mấy cái, làm cho trong lòng hắn ê ẩm muốn khóc, đứa nhỏ này, làm cho hắn tự hào. Cõng lên gùi trúc nặng trịch kia, quân chính dân liền đạp bóng đêm ra khỏi cửa. Quân giao nhìn sắc mặt bình tĩnh của Dương Thị hỏi. Nương, người thật sự không trách lão quân gia, có trách hay không có tác dụng gì, dù sao ta và cha con cũng đi ra sống một mình, chỉ cần bọn họ không đến trêu chọc ta, chúng ta cũng không đi dán vào bọn họ, nên có chúng ta vẫn là phải cho đúng không? Dương Thị ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng là quân giao lại từ trong giọng nói của nàng nghe ra xa cách. Chẳng qua có thể duy trì mặt ngoài cũng được, ít nhất về sau người nhà kia làm ra chuyện gì, mình sẽ không cần chọc phiền toái. Lão quân gia lúc này đã ăn qua cơm chiều, các nhà đều ở trong phòng mình, lão thái thái đang ở trên kháng của mình cùng khuê nữ làm thêu thùa, này đó đều là chuẩn bị đồ cưới cho khuê nữ, lễ mừng năm mới liền 17, đến nay còn không có một người thích hợp, trong lòng lão thái thái sốt ruột. A quân chính dân đi vào thượng phòng, tiến phòng trong, sau khi nhìn đến lão thái thái, đã bị mắt trâu của lão thái thái làm cho hoảng sợ. Ngươi tới làm gì? Ngữ khí có điểm cao, có điểm ủy khuất, có điểm thầm oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, ta đây tới đưa quà Tết cho người, đều là Tố Lan chuẩn bị cho các ngươi. Quân chính dân nhịn xuống chua xát nói. Đây là mẹ ruột hắn a, cho dù nhiều năm như vậy dùng sức đắn đo mình, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm, bị lão thái thái chán ghét như thế, trong lòng hắn đây có chút tư vị thôi, thân là một người con trai, ai không muốn được nương thương, nhưng hắn rốt cuộc là nơi nào làm cho lão thái thái không hài lòng. Ai hiếm lạ gì đó của nhà ngươi, đem đi cho ta, đừng ghê tởm ta. Lão thái thái thở phì phì nói, đơn giản là nghe thấy được tên Tố Lan. Chuyện gì à, lại nói nhao nhao lên, sẽ không làm cho ta ở nhà có thể được yên tĩnh đúng không? Rèm cửa xốc lên, lão gia tử đi đến, nhìn đến quân chính dân cũng không ngoài ý muốn, dù sao phòng trong cùng phòng bếp gần nhau chỉ cách một cánh cửa, lão thái thái vừa ầm ĩ lên ông cũng liền hiểu được không sai biệt lắm. Cha, đây là Tố Lan làm cho ta đưa tới, còn có đây là cho ngài. Nói xong từ trong gùi trúc xuất ra cái gánh nặng kia đưa cho lão gia tử. Lão gia tử tiếp ở trong tay, phân lượng cùng góc cạnh kia, liền đoán ra đại khái, trên mặt hiện lên một tia ý cười thực nhẹ. Ân cha liền nhận, văn chương còn có một tập giấy thật dày kia, là lão tú tài này thích nhất, ngược lại đưa bạc gì đó, ở hắn nơi này liền rơi xuống bậc thấp. Nga, nơi này còn có chuẩn bị vải dệt cho nương cùng muội tử, nói là muội tử cũng không biết khi nào thì sẽ gặp người ta, thừa dịp bây giờ còn có rảnh rỗi, liền làm nhiều mấy bộ xiêm y. Thấy cha mình nở nụ cười, quân chính dân lại từ trong gùi trúc xuất ra ba sấp vải, một màu vàng nhạt, một màu xanh ngọc, còn có một đám màu xanh đen, thực rõ ràng là lão gia tử lão thái thái cùng ngũ cô nương từng người một. Lão thái thái sắc mặt tuy rằng vẫn là rất khó nhìn, nhưng là khi nhìn đến một sấp lớn vải dệt màu xanh ngọc kia, ánh mắt kia đã có thể rụt lui. Từng có tuổi trẻ khi ở trấn trên, nàng sẽ mặc loại này, không chỉ là chất vải tốt mà nhan sắc nàng mặc vào cũng giống một cái lão phu nhân thế gia vậy, mà màu xanh cùng màu vàng nhạt kia, liền làm cho lão gia tử vài món áo khoác ngoài, làm cho khuê nữ bảo bối của mình vài món áo ngắn cùng quần váy, cam đoan đẹp mặt khuê nữ xinh đẹp như vậy còn lo không tìm được nhà giàu người ta. Chấm chấm, lão thái thái lúc này, mới thanh thanh cổ họng nói. Gùi trúc kia còn có gì, cho ta xem. Ai, quân chính dân đem gùi trúc lấy đến trên ghế bên kháng cho lão thái thái, liền cùng bà nói. Còn có mấy thứ đồ ăn, còn có 10 cân thịt, toàn bộ là thịt béo, lưu cho nương rang lấy dầu. Tố Lan nói có thể rang ra một chậu dầu thật lớn, đây đều là chỗ béo nhất trên người heo. Nếu là quân giao nghe được liền rõ ràng lắc đầu, nàng ghét nhất chính là mỡ heo, thấy liền buồn nôn, tại cái niên đại nào, dầu mỡ cũng không có nhiều như vậy, mỡ heo này, đương nhiên chính là chỗ đáng giá nhất tốt nhất trên người heo, có khi giá có thể đều là gấp 2 lần thịt nạc. Lão thái thái sắc mặt lúc này là tốt hơn rất nhiều, một khối mỡ heo lớn như vậy còn không phải là có thể rang ra rất nhiều dầu sao. Chỉ này đó dầu cũng đủ cho cả nhà bọn họ ăn non nửa năm. Thấy không khí rốt cục cũng tốt hơn một chút, lão gia tử nói với quân chính dân. Lão tam, theo ta tiến vào. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng, lão gia tử ngồi ở sau bàn học, mở ra bao vải liền nhìn đến bên trong kia giấy trắng dày chừng 4 ngón tay cùng một chiếc nghiên mực tính chất tinh tế, một cái bút lông sói, cộng thêm một khối mực hình vuông, xem giá liền giá trị không ít, điều này làm cho lão gia tử thực thích. Chờ quân chính dân tiến vào, ông chỉ ghế dựa bên cạnh để cho hắn ngồi. Lão tam a, nhà con có thể trôi qua ngày lành, cha cao hứng cho các con, lúc trước đem các con phân ra cũng là đúng, đỡ ở nhà cho nương con như vậy. Lão gia tử nói, thanh âm già nua mà vắng vẻ. Cha, không phải, kỳ thật nếu không phải bị mẹ ruột mình bức bách như vậy, hắn cũng không muốn chuyển, dù sao hai lão nhân tuổi cũng không nhỏ, thân là con trai, ai không muốn bồi ở bên người lão nhân, vì bọn họ dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, này không phải không có biện pháp sao? Lão gia tử khoát tay. Ta biết con là một đứa nhỏ hiếu thuận, chuyện năm đó cũng là lỗi của cha, không có điều tra rõ ràng, liền oan uổng con. Không có gì, cha con hiện tại rất tốt, đọc sách chẳng qua vì tạo phúc cho con cháu, nay giao nhi có khả năng, hai tiểu gia hỏa kia cũng hiểu chuyện, trong lòng con đã thực thỏa mãn. Hắn không gánh dậy nổi lão gia tử xin lỗi, ở trong lòng hắn, lão gia tử trời của hắn. Kiêu ây, nghe lời là tốt nhưng một người nam nhân có vợ con mà còn cái gì cũng nghe lời cha mẹ mà ca có chủ kiến như vậy có thể chống đỡ gia đình có vợ con sao? Cha hắn là trời của hắn, vậy ai là trời cho vợ con hắn đây? Đúng vậy, nha đầu kia thật ra là người có khả năng, cha năm đó cũng là có mắt không nhìn được vàng ngọc, không phải hối hận chính là cảm thấy mình có điểm rất vô tình. Dù sao cũng là cháu gái ruột của mình, hiện tại nháo cương như vậy, chẳng những đuổi ra khỏi nhà, còn trừ bỏ gia phả, lúc ấy chính là đem nàng bước hướng đường chết a, chẳng qua là một đứa nhỏ 14 tuổi. Hiện tại hắn đương nhiên không nghĩ sẽ đem quân giao tìm trở về, không phải vì chính mình không nghĩ tới, mà là hắn biết đứa nhỏ kia là tuyệt đối sẽ không đồng ý, lão quân gia, mấy đứa nhỏ này cũng không đứa nào có tiền đồ, mà một đứa duy nhất có tiền đồ, lại bị hắn đuổi đi, này có tính là báo ứng đối với chuyện tình năm đó của hắn không a, con cũng đừng nghĩ nhiều, ta cũng chỉ là cùng con tán gẫu, nói ra lời trong lòng, đỡ phải nghẹn ở trong lòng. Lão gia tử nói tới nói lui, quân chính dân khổ sở trong lòng thì khổ sở, lại cũng không có nghĩ lại dọn quay về. Đơn giản là lúc trước mình quyết tuyệt chuyển đi ra ngoài như vậy, cũng không phải bởi vì liên quan tới lão gia tử, mà là lão thái thái, thật là không có cách nào dung được hai người bọn họ, nay có thể trôi qua cuộc sống thoải mái như vậy, hắn cho dù là trong lòng ở khổ sở cũng sẽ không lại ép buộc, nhưng nên hiếu kính hắn cũng sẽ không thiếu. Cùng lão gia tử nói một hồi, quân chính dân đã nghĩ nên trở về nhà, nhưng là mới vừa ra khỏi thư phòng, đã bị ngũ cô nương ngăn lại. Tam ca, nương ở trong phòng chờ huynh đấy, nương có chuyện nói với huynh. Kiêu ây, cứ nhắc tới mụ lão thái bà này là ta lại lộn ruột, đã ngu lại còn ra vẻ nguy hiểm, nào có được khôn ngoan như Chu thị trong trọng sinh tiểu địa chủ đâu, đã vậy lại còn tham. Quân chính dân vừa nghe, lúc này trong lòng sẽ không khỏi. Lột bột, một chút nhưng không còn cách nào khác cự tuyệt. Đi vào phòng trong, trước mặt lão thái thái bày ra một đống lớn gì đó, mà giỏ chúc hắn cõng đến đã trống không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam A, nghe nói nhà ngươi lại mua đất còn là cái ngọn núi nhỏ phía sau kia đúng đi. Lão thái thái mở ra một bao điểm tâm, theo bên trong lấy ra hai khối, đưa cho khuê nữ. Ân, ngươi nói một chút cái ngọn núi nhỏ kia trừ bỏ cỏ dại cây ăn quả gì cũng không lớn, ngươi mua làm gì? Này không phải bại gia tử sao? Kia nhưng là 200 lượng a, đáng chém ngàn đao, có nhiều tiền như vậy không biết lấy đến hiếu kính lão nương mình, lại đi mua một tòa đỉnh núi rách nát như vậy, hắn này không phải đầu gỗ sao? Nương, không phải ta mua, là giao nhi xem trọng đỉnh núi kia. Quân chính dân nói, hừ, cái tiểu tiện chân kia muốn mua, ngươi liền mua. Trong nhà ngươi là cái tiểu tiện nhân kia làm chủ, ngươi nói xem để cho ta nói ngươi cái gì mới tốt, ngươi một đại nam nhân làm sao lại không có chút chủ kiến chứ, ở nhà bị thê tử sai xử, sau khi ở riêng còn bị khuê nữ sai xử, ngươi giống như là con ta sao? Nương, giao nhi đều có tính toán của giao nhi, hơn nữa bạc kia cũng là giao nhi tự mình tân tân khổ khổ kiếm đến, ta đây làm cha đối nàng không dậy nổi, bây giờ còn không thể giúp nàng một phen sao? Ôi, lão bà tử ta đây làm sao lại mệnh khổ như vậy chứ, sinh một đứa con ăn hại như vậy, ở nhà bị thê tử khi dễ, ra cửa còn bị khuê nữ ruột của mình khi dễ, sớm biết là vô dụng như vậy, lúc trước sinh ra lão nương liền đem hắn bóp chết cũng tốt hơn hiện tại bị người ta sai xử giống như xúc sinh a ô ô, nương, đừng như vậy, cẩn thận thân mình. Ngũ cô nương tiến lên đây an ủi, còn nổi giận đùng đùng nói với quân chính dân. Tam ca, ngươi cũng quá mềm yếu đi, làm sao cứ không thể làm cho nương ta yên tâm vậy, ngươi đã không thể làm chủ, liền dứt khoát đem bạc đến để cho nương quản cho ngươi, cũng đỡ cho cái xú nha đầu quân giao kia quản ra làm bại hết. Quân chính dân càng nghe này trong lòng càng tức giận cũng càng ngày càng lạnh, hóa ra đây mới là ý tưởng của mẹ ruột mình a. Nhìn đến giao nhi sống cuộc sống tốt, nhìn đến hắn cùng Tố Lan cũng thoải mái, lúc này trong lòng lão thái thái liền chịu khổ sở, mục đích chân chính của bà chính là bạc trong tay giao nhi đi. Nghĩ đến đây, quân chính dân, đằng, một chút đứng lên, đem Liêu thị cùng ngũ cô nương hoảng sợ. Tam ca, ngươi muốn làm gì? Mặt xanh mét kia, là muốn đánh người sao? Ngươi đứng một bên cho ta đi. Quân chính dân tức giận quát thê lương trong thanh âm không chút nào che giấu, biểu tình trên mặt thống khổ giống như sắp khóc ra vậy. Ngũ cô nương còn chưa thấy qua bộ dáng này của quân chính dân, nhất thời bị dọa ngốc ở tại đương trường. Ánh mắt kia cùng dã thú giống nhau, vừa đỏ vừa sáng, hù chết người. Lão thái thái lúc này trong lòng cũng có chút sợ, con trai luôn luôn thành thật tùy bà đắn đo, còn chưa từng ở nàng trước mặt lớn tiếng nói chuyện như vậy. Ngươi, lão tam, ngươi đây là muốn làm gì, còn muốn đánh lão bà tử ta sao? Bà nghe thấy tim đập trong ngực thét to, quân chính dân chua xót cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, ngươi nói gì đâu, ta làm sao có thể đánh mẹ ruột mình, nhưng là ta muốn nói cho nương, ta cùng Tố Lan đã phân ra, mà bạc toàn bộ đều là Giao Nhi vất vả kiếm đến, chúng ta nay đều là dựa vào khuê nữ mình nuôi sống, là khuê nữ, liền sớm muộn gì có thời điểm lập gia đình, đến lúc đó nàng nguyện ý nuôi chúng ta liền đi theo, không muốn ta cùng Tố Lan cũng không muốn đi liên lụy nàng, tự mình làm việc trồng trọt cũng không đói chết, Giao Nhi cả đời này rất khổ, chúng ta làm cha mẹ xem ở trong mắt sốt ruột ở trong lòng, hận không thể đem nàng chịu khổ đều kéo đến trên người mình. Nhưng là nương, nếu lúc này ngươi muốn đánh chủ ý lên Giao Nhi, ta đây cùng Tố Lan cho dù chết cũng sẽ không đồng ý, nói xong, hồng mắt xoay người bước đi, không để ý đến hai mẹ con đang mắt choáng váng trên kháng kia. Một lúc lâu sau, Liêu Thị lấy lại tinh thần, tức giận đến hít thở không thông, hướng về phía cửa trống trơn kêu to còn thiếu dậm chân. Còn lập gia đình, cái khuê nữ kia của ngươi chính là cái người đàn bà dâm đãng, ai hiếm lạ muốn, chính là lão khất cây sắp chết cũng không hiếm lạ tiểu tiện chân kia ta phi. Chạy tới viện cửa, quân chính dân toàn thân kịch liệt run lên, sau đó sắc mặt trắng bệch, ngay sau đó nâng lên ống tay áo, dùng sức sờ sờ mặt, nhấc chân bước đi. Tam đệ, là Lâm Thị, phòng chừng là nghe thấy thanh âm đi ra. Nếu Lâm Thị nghe thấy được như vậy, huynh đệ mấy phòng khác liền không cần phải nói. Nhị tẩu, đừng tiễn ta đi trước, có rảnh đến chơi a. Quân chính dân đưa lưng về phía Lâm Thị, thanh âm run run nói, sau đó bước nhanh rời đi. Lâm Thị đứng ở trong sân, nhìn thân ảnh biến mất kia thật lâu không nhúc nhích. Vào nhà đi, bên ngoài thực lạnh, lúc này sắp qua năm mới, đừng có chuyện gì. Quân chính thái vén rèm lên, nói với thê tử mình. Lâm Thị thế này mới xoay người, chậm rãi về tới phòng mình. Chàng nói, lão thái thái nói chuyện làm sao lại độc như vậy chứ, nếu bà nói đứa nhỏ ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ cùng bà liều mạng. Lâm Thị thanh âm thực buồn, tựa hồ có điểm cảm động lay. QA chín sắc. Làm gì có ai nhu ngực như tên nam nhân vô dụng kia. Quân chính thái chỉ cười cười, rót một chén nước cho thê tử mình. Liền bởi vì tính tình này của nàng, lão thái thái mới không dám tùy ý trêu chọc. Nhiều năm như vậy, tình huống của tam phòng hắn đều xem ở trong mắt, cũng là vì thành thật mới bị lão thái thái sai sử xoay quanh, cũng may mà hai người đều tính tình tốt, nếu không 20 năm này, là người đều không nhịn được a. Này mắt thấy liền lễ mừng năm mới, một câu này của bà, làm cho tam đệ cùng tam đệ muội trong lòng lúc này, đã có thể không phải tư vị. Ban đầu nàng là không thích Quân Giao, một cái cô nương còn chưa cập kê không thành thân liền sinh đứa nhỏ, là người đều sẽ nghĩ nàng ta trộm nam nhân, nhưng là trải qua khoảng thời gian này ở chung, suy nghĩ của nàng đã sớm cải biến, Quân Giao là nữ tử tốt, ai cưới nữ tử như vậy, đó cũng thật chính là có phúc khí lớn, chẳng những đầu óc tốt, có khả năng, trọng yếu hơn là, người ta nhìn cũng không giống một thôn phụ, tươi cười cũng tốt, tính cách cũng tốt, xử sự với người ngoài cũng tốt, đều giống như một cái tiểu thư khuê các vậy. Nàng cứ yên tâm đi, liền tính tình kia của tam đệ thà rằng chính mình nghẹn ở trong lòng, cũng sẽ không cùng đệ muội nói, hắn có tính tình gì nàng còn không biết. Nói xong, có giống như nói giỡn nói, gần đây nhìn nàng cùng tam phòng qua lại rất thân a, là cho nàng mê dược gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thị hướng về phía trượng phu mình phiên cái xem thường. Mê dược gì a, nếu thực sự, bọn họ không còn sớm cho lão quân ra ăn, còn cần ở trong này chịu tội kia. Quân chính dân có thể nói là một đường giống như điên cuồng về đến nhà, vào phòng liền ngã xuống trên kháng, nhìn đến sắc mặt trắng bệch kia, Dương Thị sợ tới mức thiếu chút nữa thì ngất đi. Dân ca, chàng làm sao vậy? Nhưng đừng làm ta sợ a. Dương Thị bay nhào lên, cẩn thận xem xét, vừa sờ đầu của hắn, cũng không nóng, ngược lại còn toàn thân lạnh lẽo, trong lòng bao nhiêu cũng yên tâm. Quân Giao ở một bên nhìn quân chính dân, trong lòng lập tức liền hiểu được đây là kết quả ở lão quân gia lại bị kích thích lớn. Nhất định là cái lão thái thái kia nói gì, làm cho hắn này lập tức luẩn quẩn trong lòng, không vượt qua được mới nghẹn một hơi. Tố Lan, ta không sao, chỉ là mệt mỏi, muốn ngủ một lát. Quân chính dân nghe được thê tử kêu to trực tiếp ngây ngốc nhìn nàng một cái, cắn răng nói. Vậy đi, chàng chạy nhanh cởi giày lên kháng, ta kéo chăn ra chàng ngủ. Sau đó lại nói với Quân Giao, Giao Nhi trời cũng không sớm, con chạy nhanh trở về ngủ đi. Được, Quân Giao ánh mắt lóe lóe, liền đi ra ngoài. Chờ Quân Dao vừa đi, Dương Thị liền tay chân lanh lẹ trải đệm chăn ra, sau đó lập tức lôi kéo đem Quân Chính Dân túm lên, cởi đi áo khoác cho hắn, nhét vào trong chăn, cũng chỉ trong chớp mắt hắn liền đã ngủ. Dương Thị cũng không phải ngốc tử, Quân Chính Dân như vậy cũng không phải một lần hai lần, cơ hồ là mỗi lần đi lão quân ra, trở về đều sẽ tâm tình rất xấu, nhưng là lại chưa từng nghiêm trọng như lần này vậy, nghĩ đến không biết lão thái thái còn nói gì khó nghe, Dương Thị lúc này trong lòng cũng không phải tư vị, nước mắt cũng liền trượt xuống dưới. Nhìn cho dù là ngủ, sắc mặt trượng phu cũng khó coi như vậy, Dương Thị rốt cục thì tắt đèn, ngủ xuống. Vốn đang nghĩ buổi tối muốn ăn bữa cơm, nhưng Lưu Nương Tử nhìn đến trong phòng Quân Chính Dân đèn tắt cũng không biết cần làm hay không. Vừa vặn nhìn đến Quân Dao đi ra, nàng liền tiến lên nhỏ giọng hỏi. Chủ nhân, lúc này còn ăn cơm chiều hay không? Quân Dao lắc đầu, Lưu Thẩm, người lớn không ăn, chờ ngươi làm chút cháo cùng điểm tâm đưa vào cho hai hài tử thôi. Ai, hiểu được, Quân Dao một người đứng ở trong sân trống trải, lặng lặng nhìn khoảng không ở hiện đại ô nhiễm môi trường căn bản là không nhìn tới kia, cảm giác tâm tình rất là thư sướng, bất luận như thế nào, ít nhất ở trong này cuộc sống cũng có không thuận nhưng càng nhiều vẫn là hạnh phúc. Dao Nhi, làm sao còn không ngủ, là thanh âm của Quân Chính Dân, ta đã nghĩ cha khả năng trong lòng không thoải mái, liền ở bên ngoài chờ. Nàng quay đầu nói, ân con đều biết. Quân Chính Dân sắc mặt âm u, ta nào biết là cái gì, này không phải chờ cha cùng ta nói. Vậy đi một chút đi, đừng nhiễu nương con. Nói xong, liền đi ra khỏi cửa. Quân Dao chậm gì gì đi theo ở phía sau, đi tới bên sông nhỏ sau nhà, nhìn bóng đêm lan tràn xa xa kia, nghĩ lời nói của lão thái thái, lúc này trong lòng lại co rút. Lão thái thái lại nói cho người lời gì khó nghe, có thể có gì, lăn qua lộn lại còn không phải như vậy. Vẫn nói Quân Dao ta đời này sẽ không ai muốn, cho dù tặng không cũng sẽ bị người ta ghét bỏ đúng đi. Con làm sao biết, nghe nói như thế, Quân Chính Dân kinh hãi, hắn qua thực cái gì cũng chưa nói đi. Đoán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền cái miệng thối nát của lão chủ chứa kia, lời nói rất khó nghe phòng chừng đều có thể nói ra, hơn nữa nhà mình hiện tại trải qua cuộc sống náo nhiệt làm cho giấc mộng lại đắn đo con dâu trong lòng lão bà tử muốn rơi vào khoảng không, bà có thể từ bỏ ý đồ mới là lạ. Quân Chính Dân nóng này, Dao Nhi, đừng nghe nãi con nói lung tung, con khẳng định có thể tìm được người trong sạch, con là khuê nữ của cha tuyệt đối sẽ làm cho con gả cho nhà người tốt. Cái gì lão khất cái, hắn sẽ cho khuê nữ mình tìm một người thành thật có tiền đồ. Quân Dao mày đều nhíu, nhìn Quân Chính Dân có điểm thác loạn, bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, về chuyện tình ta lập gia đình người cũng đừng quan tâm, trong lòng ta đều có tính toán, tuyệt đối sẽ không gả không ra là được rồi, cha nhưng là trụ cột trong nhà a, nếu ngay cả một chút đả kích như vậy cũng khiến cho người không gượng dậy nổi, vậy nương ta có thể làm sao a, nhưng hôn sự của con. Hôn sự của ta tự mình làm chủ, nếu cha thật sự muốn xen vào một chân, ta sẽ tức giận. Vọng tưởng ở trên người nàng dùng lệnh của cha mẹ lời của mai mối, cảm thấy dùng được sao? Quân Chính Dân còn muốn nói gì, nhưng là nhìn khuôn mặt bình tĩnh kia của nữ nhi, hắn đột nhiên cảm thấy mình nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể ở trong lòng tự mình lo lắng xuông. Này mắt thấy qua năm liền 19, tuy rằng dưới trướng có hai cái đứa nhỏ đáng yêu, nhưng Dao Nhi còn trẻ, chung quy không thể một người sống cả đời a, người chung quy phải có người bầu bạn a, biết lạnh biết nóng mới là sống. Hai cha con ở bên ngoài đứng rất lâu, không sai biệt lắm nửa đêm mới trở về nhà. Ngày kế Quân Chính Dân liền khôi phục như thường, tuy rằng trong lòng vẫn là không thoải mái, nhưng lúc này mắt thấy ngày mai liền lễ mừng năm mới, chung quy không thể kéo thân mình bệnh tật qua lễ mừng năm mới đi quá điểm xấu, đây chính là năm đầu tiên cùng khuê nữ mình sau khi tách ra 4 năm A, một ngày này, trong nhà lại là các loại bận rộn, bởi vì phòng ở là phòng mới, cũng không cần quét tước mà vợ chồng Lưu Sơn lại vội chân không chạm đất, một người bên ngoài một người phòng bếp, mặc dù bận rộn lại thủy chung có tiếng cười lang lành. Xuân Miêu A, lúc này lễ mừng năm mới cho các nhà đều chuẩn bị. Dương Thị tiến vào liền hỏi, chuẩn bị tốt phu nhân, đều ở bên trong kia, sẽ chờ lão gia đưa đi. Ngày hôm qua đưa đi lão quân gia, hôm nay còn có nhà Lý Chính, nhà lão thất thúc còn có vài cái lão nhân gia trong tộc đều phải đưa. Quân Chính Dân lại cõng gùi trúc lớn trên lưng, đem này nọ đều bỏ vào đi, phải đi tặng lễ cho từng nhà, đi vào trong thôn, liền nhìn đến không ít nam NSWN nàng dâu đều đang cầm lễ Tết đi đến các nhà tặng rất náo nhiệt. Hôm nay Quân Dao cũng sẽ không nhàn rỗi, mang theo hai tiểu gia hỏa kia, ngồi lên xe ngựa, liền hướng về phía Hoa Mai Sơn Trang đi. Đây là Ninh Nguyệt Cần trước khi đi nói, làm cho nàng trước Tết đến trong Sơn Trang nhìn xem. Đối với tên này, Quân Dao là thầm nghĩ lớn nhỏ, Hoa Mai Sơn Trang, tên thực tục khó chịu nổi, nàng ngược lại cảm thấy, Hoa Cúc cũng không tệ lắm. QA, bản thân ta thấy Hoa Cúc tục hơn A Hát. Có nàng nào nghĩ đến giống ta không a? Đi vào trước sơn trang, liền nhìn đến phòng xá kiến trúc rất khác biệt kia, không lớn lại phá lệ tĩnh mỹ lịch sự tao nhã, làm cho Quân Dao liếc mắt một cái liền thích, nếu không phải rời nhà quá xa, phòng trừng nàng có thể ở trong này sống một đoạn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiểu gia hỏa kia nhìn cũng là đặc biệt thích, không đợi Quân Dao nói gì, liền tay cầm tay đi thám hiểm. Xuất ra cái chìa khóa, mở cửa ra, bên trong lọt vào trong tầm mắt toàn bộ đều là gia cụ bằng trúc, đương nhiên trừ bỏ giống nhau, đó chính là giường, nhìn đến chiếc giường kia Quân Dao chỉ cảm thấy chiếc giường mình ngủ kia chính là ổ rơm. Giường mạn này trơn bóng như nước, thí dụ như màn mỏng như khói nhẹ này, đều làm cho người nào đó nước chua ứa ra, hận không thể trực tiếp chuyển về đi. End chương 52, cách chương.